Mỹ thực chinh phục toàn vị diện. Chương 19, trứng chiên sốt thịt bò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương bổng hấp dẫn. Rất nhanh đã có mấy người đến ứng tuyển công việc. Tống Phi Xuyên cùng Giang Chi nhìn 4, 5 người. Cuối cùng giữ lại 2 người ánh mắt trong sáng. Dù tay nghề không cao nhưng có thể chịu cực chịu khổ. Sau bếp cũng chuẩn bị thêm 2 cái bếp ga. Để cho 2 người mới nhận sau này đứng bếp. Nếu muốn giữ vững sinh ý như bây giờ, chỗ ngồi trong quán nhất định phải thay đổi. Nhưng trước mắt cũng không vội. Không thể ngay từ đầu đã đổ cả núi tiền vào. Giang Chi tính chưa chút thời gian cho Tống Phi Xuyên từ từ thích nghi. Rồi mới từng bước cải thiện. Bản thân lại không thể ở lại lâu dài với người thường. Cho dù một nhà Tống Phi Xuyên có thể tiếp thu, nói không chừng lại bị người khác báo cảnh sát. Rồi bị ném vào phòng thí nghiệm nghiên cứu thì tong. Có nhân viên mới hỗ trợ trong tiệm. Giang Chi rốt cuộc cũng có thể ngủ thẳng một giấc. Hắn tính tính. Mấy hôm nay thể nào cũng phải mở livestream một lần. Bằng không nhóm ngôi sao thật sự sẽ nổi loạn mất. Đơn đặt hàng cơm hộp trong tiệm ngày càng nhiều. Trong quần thể sinh viên làng đại học như vậy. Chuyện tốt hay xấu đều lan truyền rất nhanh. Cơm hộp tiệm Tống Phi Xuyên rất được lòng đa số thực khách. Tự nhiên sẽ một truyền 10, 10 truyền 100, đơn hàng càng ngày càng nhiều. Trước kia nhân lực không đủ, Tống Phi Xuyên lớn tuổi nên cũng không chơi quang não. Có chút không bắt kịp tốc độ phát triển của tinh võng. Tinh cầu hiện nay lấy tốc độ giật mình mà phát triển nhảy vọt. 20 năm trước vẫn là đạp xe thay đi bộ. 15 năm trước liền xuất hiện xe cao tốc kiểu mới. Mấy năm nay các công ty lớn đều đưa vào thị trường xe bay trên không trung. Giang Chi có thể cảm nhận sự biến hóa rõ ràng từ những phát minh mới này mang lại. 2 nhân viên mới đến cũng rất có chí cầu tiến. Bản thân cũng có chút kinh nghiệm. Được Tống Phi Xuyên chỉ điểm vài chiêu. Rất nhanh đã có thể đứng bếp. Tống Phi Xuyên cũng có dư thời gian để nghiên cứu thực đơn mới. Nước sốt mới. Phi Xuyên. Sáng sớm mai cho anh mượn sau bếp một lát được không? 6 giờ sáng Tống Phi Xuyên đã ra chợ nông sản mua nguyên liệu nấu ăn cho tiệm cơm. Thông thường trong tiệm đến 10 giờ mới mở cửa. Lúc đó không có khách. Giang Chi có phát livestream cũng không ảnh hưởng đến buôn bán của tiệm. Được à, để em đưa chìa khóa dự phòng cho anh. Nếu Vương Như còn chưa ra tiệm, anh cũng có thể tự mở cửa vào. Tống Phi Xuyên tin tưởng Giang Chi vô điều kiện. Lợi nhuận 3 ngày gần nhất của hắn đều đã hơn tổng lợi nhuận của cả nửa tháng trước. Khi biết hai vợ chồng đều cả kinh không dám tin vào mắt mình. Hắn đang tính không biết làm sao để đưa Giang Chi nửa số tiền lời đây. Quá tốt, đêm đó sau khi trở về Giang Chi liền đi ngủ sớm. Hôm sau hắn phải dậy sớm đi mua nguyên liệu nấu ăn. Bởi vì không phải mua số lượng lớn, Giang Chi chỉ ra chợ trời gần đó mua bột gạo thủ công, thịt bò, cải lan. Khi đến tiệm cũng chưa đến 8 giờ. Nhanh chóng rửa nồi chảo, Giang Chi khởi động dụng cụ phát sóng. Cũng không kịp xem xét bản thống kê số má chẳng chịt, Giang Chi trực tiếp mở livestream, sợ Vương Như cùng Tống Phi Xuyên khi đến tiệm lại bị dọa. Nên đã chỉnh dụng cụ phát sóng ở giữa không trung thành độ trong suốt 100. Cái loại cảm giác chột dạ này cũng thật là vi diệu mà. Mọi người tập hợp, streamer mất tích 14 ngày cuối cùng cũng trồi lên. Mỗi ngày đều kiểm tra. Cuối cùng cũng chờ được streamer. Hổm dày ta toàn xem lại clip cũ của streamer QWQ. Hắc hắc, đã lâu không gặp mọi người. Thời gian vừa qua ta đến hỗ trợ chuyện kinh doanh trong tiệm một người bạn. Hôm nay liền làm trứng chiên sốt thịt bò đi. Đợi chút nữa đều đem tặng hết cho mọi người ha. Giang Chi có chút ngại ngùng. Hắn biến mất nhiều ngày như vậy. Mà vẫn còn rất nhiều người chờ xem livestream của hắn. Streamer không có việc gì là được rồi. Lúc trước từng có sự kiện tập kích một streamer. Thấy streamer không xuất hiện thời gian dài như vậy. Chúng ta đều thật lo lắng a oa. Sao streamer lúc nào cũng đưa tặng đồ ăn cho chúng ta hết vậy? Như vậy anh phải tốn bao nhiêu tinh tệ chứ? Giá cả hàng hóa nơi này của chúng ta không cao như ở vị diện của mọi người. này đó cũng tốn không bao nhiêu tiền. Mọi người đừng lãng phí tinh tệ của mình mà tặng thưởng cho ta nha. Giang Chi thấy thống kê. Tinh tệ, vẫn còn mấy số không đâu. Giang Chi một bên giới thiệu nguyên liệu nấu ăn cho người xem. Một bên đem cải làn đi ngâm trong nước. Sau khi rửa sạch thịt bò liền mang thịt đi cắt lát. Từng miếng thịt đều có độ dày đều nhau. Cho dầu, bột bắp, xì dầu sẫm màu, rượu gia vị vào ướp. Rửa sạch cải làn 3 lần. Cắt riêng lá và thân rồi để vào rổ cho ráo nước. Hắn đánh tan 5 quả trứng gà trong cái chén lớn. Lại pha nước bột gạo trong một cái chén khác. Gừa, xì dầu sẫm màu, để lâu, lão trừu, lao châu. Loại xì dầu sẫm màu hơn và đặc hơn một chút. Được ngâm ủ lâu hơn và chứa mật đường bổ sung để tạo cho nó biểu hiện bề ngoài khác biệt. Nó ngọt hơn và ít hương vị hơn khi so sánh với loại xì dầu nhạt màu. Dùng để bổ sung màu sắc cho món ăn nhiều hơn là tạo mùi vị. Sau khi chuẩn bị nguyên liệu xong xuôi, Giang Chi mở bếp ga lên, bật lửa lớn, làm nóng chảo rồi cho dầu vào. Dầu tới thì đổ một nửa trứng đã đánh tan vào. Tráng đều trứng trên chảo nóng. Trứng nhanh chóng chuyển thành một màu vàng óng ả. Mùi trứng chiên thơm phức phả vào mặt. Người xem livestream nhịn không được mà hít một hơi thật sâu. Giang Chi trở mặt trứng chiên. Sau đó cho nước bột gạo đã chuẩn bị lúc nãy vào. Tránh để chảo quá nóng. Nhấc nồi lên lắc nhẹ nước bột gạo đang nhảy múa quay cuồng trong chảo. Tránh cho nó bị dính. Trứng chiên vàng mượt mà. Kết hợp với nước bột gạo trắng ngần. Điểm thêm xì dầu sẫm màu. Xì dầu, tiêu đen. Rồi lấy ra để sang một bên. Lúc này Giang Chi rửa chảo mới rồi bắt đầu xào cải lan. Hòa trước nước bột bắp làm sốt. Vì giữ cho hương vị của thịt bò tươi mới nhất. Thông thường đều xào thịt bò vào khâu cuối cùng. Sau khi nồi chảo được rửa sạch sẽ. Dầu đủ độ nóng. Cho một nửa thịt xào đã thấm gia vị vào chảo. Vài giọt dầu nhảy tí ta tí tách. Mùi thơm bốc lên bốn phía. Trong đó mùi thơm nguyên chất của thịt bò cùng gia vị dùng để ướp theo khói bốc lên lan tỏa mọi ngóc ngách. Xào nhanh thịt bò cho chín 7 phần. Mới cho cải làn đã xào chín vào. Lại thêm nước bột bắp pha loãng. Sốt sa tế. Nêm nếm lại gia vị. Chờ hỗn hợp sôi trào và đặc lại thì dưới cả hỗn hợp lên trứng chiên trước đó. Đại công cáo thành. Người xem livestream lại một lần nữa được đắm chìm. Hưởng thụ sự cực hạn của khứu giác. Một bàn trứng chiên sốt thịt bò thơm điếc mũi này nhất định ăn siêu ngon đi. Đây là 3 phần trứng chiên sốt thịt bò. Vẫn quy tắc cũ. Chọn người xem ngẫu nhiên để gửi tặng. Giang Chi một bên chia phần trứng. Một bên nói. Thứ ta nói thẳng. Một mình ta cũng dư sức chén cả 3 phần sạch sành xanh. Vái trời. Vái đất. Vái ông bà tổ tiên phù hộ. Con muốn được ăn trứng chiên sốt thịt bò của streamer. Ba, ta không nhìn nhầm đấy chứ. Lại là, không muốn ăn cơm. Tại sao lần nào hắn cũng có thể đánh bại cái thể loại rút thăm trúng thưởng xác suất dạng nano này chứ? Có lẽ vì hắn là đại lão kim chủ tôn quý. Chấm, không muốn ăn cơm. Đã tặng thưởng streamer không biết bao nhiêu là tinh tệ a. Giang Chi cũng phi thường quen thuộc cái nickname này. Không hiểu sao hắn lại nhớ đến thời Nghiêu ra tay hào phóng. Mấy ngày nay đều không thấy vị đại lão này đến tìm hắn ăn cơm. Lần trước hắn còn để dành tàu hủ cho người ta. Cuối cùng để đến hỏng hết luôn. Mọi người đừng nóng. Ta còn sẽ làm mấy phần nữa. Vẫn còn cơ hội. Giang Chi vừa dứt lời. Khu bình luận liền rộn ràng vui sướng. Mấy hôm nay cũng đã múa chảo không biết bao lần. Giang Chi cũng muốn tri ân bọn họ. Đương nhiên nhân dịp này làm nhiều thêm mấy phần đưa tặng rồi. Streamer thật quá tốt QWQ. Thịt mềm, tươi mới, mọng nước, chỉ là phân lượng quá ít. Không muốn ăn cơm, nhanh chóng ăn xong, phát biểu đơn giản cảm tưởng của mình. Ta muốn thả giấm cầu vồng cho streamer. Lần đầu tiên ăn được mỹ thực của streamer nên không kiềm được kích động. Vị thịt này cũng quá là non mịn đi. Trơn mềm tươi ngon. Nước sốt lại thơm nồng đậm. Mùi thơm của gạo kết hợp với trứng chiên thơm lừng. Ăn đến đã cái bụng. Siêu cấp thoải mái. hai người khác cũng rất kích động. Giang Chi lại làm thêm hai chảo trứng chiên sốt thịt bò. Lúc này mới dừng lại, bắt đầu dọn dẹp. Hắn một bên làm việc, một bên chào tạm biệt người xem. Có khả năng sắp tới ta không thể livestream thường xuyên. Bất quá nếu có thời gian nhất định sẽ làm đồ ăn ngon gửi tặng mọi người. Từ Hắc, người tóc đen cao gầy, đang nhìn Huyền Phù lơ lửng trong văn phòng pha lê lớn. Mơ hồ có thể nhìn thấy bóng người nhàn nhạt trong suốt. Tại sao thượng thần lại ẩn thân dở dở ương ương như vậy? Đã lâu không quay về, vừa về liền ẩn thân. Từ Hắc cảm thấy hắn đã nhớ không nổi bộ dáng của thời Nghiêu rồi. An Tóc Bạc ngửi ngửi, kỳ quái mà nói, mấy người có ngửi thấy một mùi thơm kỳ lạ hay không? Cái gì? Từ Hắc quay đầu lại, Phai Boga híp đôi mắt trước sau như một của mình, bỗng nhiên nói, trước đây không lâu có một phi thuyền tinh tế vượt quy định bay đến một vị diện khác. Hắn vẫy tay, một bản sơ đồ tinh hệ hiện lên. Là một tiểu tinh cầu mới sinh a, những tinh cầu không quá 300 vạn năm lịch sử đều là tinh cầu mới sinh. Muốn ngăn cản sao? An xem qua, những phi thuyền cỡ nhỏ như này bọn họ thường mặc kệ. Chỉ những phi thuyền tinh tế quy mô lớn vượt rào, có nguy cơ dẫn đến chiến tranh vị diện. Lúc này cục quản lý vị diện mới có thể xuất động lực lượng. Không kịp chặn lại, bọn họ đã sớm tiến vào. Phai Boga nói. Chỉ có thể dùng dụng cụ phát xạ thời không để đi qua. Mà bọn họ đều là nhân viên văn chức. Đi không được. Tiểu tinh cầu nào? Trước mặt ba người bỗng hiện ra quang ảnh. Trên có hiện lên dòng chữ đen. Từ Hắc lặng lẽ lau mồ hôi lạnh trên trán. Đương nhiên là tiểu tinh cầu mà thượng thần ngài đã quên thiết kế vòng bảo hộ vị diện A. So sánh sinh trừu. Xì dầu nhạt màu. Và lão trừu. Xì dầu đậm màu. Egg Phu Yang, trứng chiên sốt kiểu Trung Quốc, thịt bò xào cải làn, gừa, tê không tìm được chính xác món trứng chiên sốt thịt bò cải làn như trong truyện. Nhưng tê nghĩ nó là biến thể của món Egg Phu Yang. Vì cách làm cũng tương tự là trứng chiên, rồi dưới sốt thịt, gravy, lên trên, nên mọi người cứ tưởng tượng lấy món bò xào cải làn bỏ lên Egg Phu Yang là ra món trong truyện Á Hí. Oh, bonus! Mì xào bò cải làn, mì xào bò nấm bông sải xanh, thịt bò xào Hàn Quốc, bulgogi, thịt bò xào rau củ, thịt bò xào gừng, thịt bò xào trứng, trứng trần Benedict, trứng luộc lòng đào Benedict, sandwich trứng phô mai, ớt chuông nhồi trứng nướng, sandwich trứng kiểu Nhật, croque madame, Pháp, cách trương.